sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 14, chân mệnh thiên nữ của tôi chính là cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thác nhanh chóng cảm thấy mình sống lại, anh ta trơ mắt nhìn Thương Chi Nhiêu vừa mới mở mắt ra lại nhắm mắt lại cứu mạng. Đáng sợ quá, vừa nãy là hồi quang phản chiếu sao? Kỳ Thác khựng lại, tay vẫn cầm điện thoại của Thương Chi Nhiêu, định lén lút xóa lịch sử trò chuyện. Cũng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của Thương Chi Nhiêu vang lên trong căn phòng vốn dĩ đã lạnh lẽo. Lại đây, cho tôi xem. Kỳ Thác sợ đến mức suýt chút nữa thì ném điện thoại bay mất. Cậu, rốt cuộc cậu ngủ hay chưa ngủ vậy? Cậu nghĩ sao? Ánh mắt Thương Chi Nhiêu lười biếng, có vẻ như chẳng hề để tâm, thái độ không thèm chấp nhặt với anh ta. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần nhìn thấy Thương Chi Nhiêu với vẻ mặt vô cảm, Kỳ Thác đều cảm thấy sởn gai ốc. Kỳ Thác quen biết Thương Chi Nhiêu cũng gần 10 năm rồi. Cái tên này, nếu thật sự có ai chọc anh ta tức giận, anh ta cũng chẳng bao giờ nói lời đe dọa, trả thù. Nhưng đến khi người ta kịp phản ứng thì đã bị anh ta xử đẹp rồi. Kỳ Thác ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Thương Chi Nhiêu, sau đó co giò chạy mất. Không hề nói quá, anh ta hoàn toàn sử dụng tốc độ chạy 100m hồi cấp 2. Chớp mắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt Thương Chi Nhiêu. Thương Chi Nhiêu đang dựa lưng vào ghế sofa từ từ ngồi thẳng dậy, khẽ cười nhạo một tiếng, đưa tay cầm cốc nước trên bàn trà lên, nhấp một ngụm, chiếc cốc thủy tinh được anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay, ngón tay chạm vào hơi nước trên thành cốc, cảm giác mát lạnh lưu lại trên da, làm ướt đầu ngón tay anh ta. Sau khi cổ họng khô khốc được tưới mát, anh ta mới thản nhiên cầm điện thoại lên, liếc nhìn. Vài câu đối thoại ngắn ngủi hiện ra trước mắt, anh ta ngậm viên đá còn lại trong cốc vào miệng, cắn vỡ, tiếng vỡ vụn vang lên trong khoang miệng rồi tan ra từ từ. Thương Chi Nhiêu đứng dậy, không cầm áo khoác trên ghế sofa, đẩy cửa ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Vai anh ta rộng, vóc dáng không phải kiểu gầy gò yếu đuối, mà rất nam tính, mạnh mẽ. Anh ta chạm mặt một nhân viên phục vụ trên hành lang, người này đang bê khay trống, cúi đầu khom lưng xin lỗi Thương Chi Nhiêu. Thương Chi Nhiêu không để tâm, hỏi anh ta, có thuốc lá không? Nam nhân viên phục vụ sững người, nói có, sau đó lấy một bao thuốc trong túi ra, đưa cho Thương Chi Nhiêu cả bật lửa. Thương Chi Nhiêu nhìn bảng tên trên ngực anh ta, nói lời cảm ơn, nói lát nữa sẽ bảo người mang bao thuốc mới đến trả. Mỗi loại thuốc lá đều có hương vị khác nhau, mỗi người cũng có sở thích hút thuốc khác nhau. Thật ra, Thương Chi Nhiêu không nghiện thuốc lá nặng, thỉnh thoảng khi tâm trạng buồn bực, anh ta sẽ hút một điếu, cũng không hẳn là để giải tỏa căng thẳng, mà chỉ đơn giản là để giải phóng cảm xúc. Tâm trạng của anh nhân viên phục vụ lúc này lại lên xuống thất thường, như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Khách đến club này đều là những người giàu có, quyền quý, phần lớn là khách nam. Đặc biệt là khách nam say xỉn. Nếu phục vụ không chu đáo, mất việc chỉ là chuyện nhỏ. Những vị khách thoải mái như Thương Chi Nhiêu không nhiều, nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng khi nói chuyện lại không hề mang thái độ cao ngạo, khiến người ta có thiện cảm. Thành phố A sau ngày Quốc Khánh đã có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rõ rệt, đường phố lúc nửa đêm có chút se lạnh. Khi ra khỏi nhà, Tân Ninh không quên khoác thêm một chiếc áo len dệt kim, sức khỏe là vốn quý nhất. Dù thế nào cô cũng không thể để bản thân bị cảm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thuận lợi bắt được một chiếc taxi, dựa theo định vị, đến club. Khi xuống xe, cô nhìn thấy Thương Chi Nhiêu đang đứng ở cách đó không xa. Club cao cấp khác với khu phố ba náo nhiệt, ồn ào, môi trường ở đây rất tốt, thậm chí có thể nói là yên tĩnh, xung quanh là vài chiếc xe sang trọng. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng cây ngô đồng đổ dài trên mặt đất. Làn khói nhàn nhạt bao phủ lấy Thương Chi Nhiêu, anh ta rít một hơi, hai má hơi hóp lại, đôi mắt đen láy nheo lại, trông anh ta rất phong trần, lãng tử. Hơi thuốc được hít sâu vào phổi, sau đó, làn khói màu xám trắng từ từ thoát ra khỏi đôi môi mỏng. Trong làn khói, Thương Chi Nhiêu ngẩng đầu nhìn về phía Tân Ninh, đồng thời dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Một nam nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề bước ra khỏi club. Trên tay cầm một chiếc áo khoác, định khoác lên người Thương Chi Nhiêu. Thương Chi Nhiêu lắc đầu từ chối, anh ta lại cầm áo khoác đi vào trong. Tân Ninh ngây người đứng đó, trong đầu hỗn loạn, chẳng phải Kỳ Thác nói Thương Chi Nhiêu say rồi sao? Sao anh ta lại ở đây hút thuốc? hút thuốc thì hút thuốc thôi, sao lại trông quyến rũ đến vậy? Chẳng phải là đang câu dẫn cô trắng trợn sao? Trong lòng Tân Ninh đang mắng chửi, nhưng ngoài mặt lại tươi cười rạng rỡ, chủ động bước về phía Thương Chi Nhiêu. Giả vờ như vô tình gặp gỡ, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à? Thương Chi Nhiêu nheo mắt, nhìn Tân Ninh xuyên qua làn khói chưa tan hết. Dưới ánh đèn đường, lớp trang điểm trên mặt cô vẫn rất hoàn hảo. Cô rất xinh đẹp, mắt to, sống mũi cao, tuy cô xõa tóc, nhưng không có mái che, để lộ cả gương mặt, cằm không quá nhọn, rõ ràng là vẻ đẹp trẻ trung, xinh đẹp mà không hề tấn công, mọi tâm tư đều thể hiện rõ trên gương mặt. Thương Chi Nhiêu không vạch trần, cong môi đáp, trùng hợp thật. Tân Ninh không tài nào hiểu nổi Thương Chi Nhiêu, cô luôn nhìn thấy vẻ mặt vô hại của anh ta, thậm chí nụ cười của anh ta còn rất ấm áp, nhưng liệu có thật sự không nguy hiểm hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn. Tân Ninh lấy hết can đảm nói, em không phải là hội viên của club này, anh có thể dẫn em vào trong được không? Chưa đợi Thương Chi Nhiêu từ chối, Tân Ninh đã chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, nài nỉ. Em xin anh đấy. Những ngón tay cô bám vào vạt áo anh ta, nhẹ nhàng lay động, những viên đá lấp lánh trên móng tay phát sáng. Thương Chi Nhiêu lại hỏi một câu chẳng liên quan, tối nay rất vui vẻ nhỉ, tâm trạng Tân Ninh quả thật rất tốt, trên mặt cũng là nụ cười rạng rỡ, cô không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói. Bởi vì gặp được anh nên em rất vui, Thương Chi Nhiêu mỉm cười, bàn tay lạnh lẽo bao phủ lấy bàn tay đang bám vào vạt áo anh ta của Tân Ninh. Tân Ninh cảm thấy như tim mình cũng run lên, chỉ muốn nói tay anh ta lạnh quá. Cô nhân cơ hội nắm chặt lấy tay Thương Chi Nhiêu, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho anh ta. Anh ơi, sao tay anh lại lạnh thế này? Tân Ninh tỏ vẻ đau lòng, hai tay nắm lấy tay Thương Chi Nhiêu, nhẹ nhàng xoa, nhân tiện. Thả thính, phẩy chấm, tay em có ấm áp không? Thương Chi Nhiêu cúi đầu nhìn cảnh tượng, giờ khóc giờ cười, này... Lười biếng dựa lưng vào thân cây, cũng không vội vàng rút tay về. Tân Ninh đương nhiên cũng sẽ không buông tay, thậm chí còn nói rất. Đạo lý, hai chấm chấm, tay anh đẹp quá, ngón tay thon dài như vậy, chắc là rất khỏe nhỉ. À đúng rồi, em còn biết xem tướng tay nữa, em xem cho anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khói tan đi, để lại mùi nicotine nhàn nhạt, hòa quyện với hương thơm trên người Thương Chi Nhiêu. Khiến Tân Ninh cảm thấy choáng váng. Cô nắm lấy tay Thương Chi Nhiêu, nửa thật nửa giả, đến chính cô cũng không phân biệt được là đang diễn hay là thật. Nam tả, nữ hữu, Tân Ninh lẩm bẩm, sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của Thương Chi Nhiêu, ủ ấm cho anh ta. Thương Chi Nhiêu hỏi, nam tả, nữ hữu là gì? Tân Ninh đáp, xem tướng tay đó, con gái xem tay phải, con trai xem tay trái. Thương Chi Nhiêu khẽ nhướng mày. Không bày tỏ ý kiến, vẻ mặt anh ta thoải mái, có chút mệt mỏi, như một con mãnh thú trở về lãnh địa an toàn của mình, có thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Tân Ninh cẩn thận quan sát những đường vân trên lòng bàn tay Thương Chi Nhiêu dưới ánh đèn đường, bắt đầu. Nói bừa, hai chấm chấm, đường sự nghiệp của anh rất đẹp, là tướng đại phú đại quý. Còn đường tình duyên thì hơi lận đận một chút, nhưng khi anh gặp được chân mệnh thiên nữ. Của đời mình, hai người sẽ nắm tay nhau, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, không rời xa nhau. Thương Chi Nhiêu khẽ cười nhạo một tiếng, lười biếng dựa vào thân cây, hơi cúi đầu để phù hợp với chiều cao của cô, xương sống sau gáy lộ rõ, toát lên vẻ kiên cường. Tân Ninh vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt đang mỉm cười của Thương Chi Nhiêu. Anh ta đứng ngược sáng, khóe môi hơi nhếch lên, yết hầu nhô lên. Cô ngẩn ngơ một giây. Sau đó hoàn hồn, nhẹ nhàng véo ngón tay anh ta. Anh nghiêm túc chút đi, em nói toàn là thật đấy. Thương Chi Nhiêu thản nhiên gật đầu, hiếm khi phối hợp diễn xuất với cô. Nếu đoán không nhầm, chân mệnh thiên nữ của tôi chính là cô sao? Tân Ninh gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào lưng Tân Ninh, ánh sáng rọi vào gương mặt Thương Chi Nhiêu. Anh ta hơi cau mày, vẻ bất lực thoáng qua trên gương mặt bị ánh sáng. Tẩy rửa, Tân Ninh nhìn gương mặt, không góc chết, của anh ta, trái tim khẽ run lên. Thương Chi Nhiêu đột nhiên nắm lấy tay Tân Ninh, kéo cô sang một bên. Một chiếc xe lao vút qua, Tân Ninh mất thăng bằng, ngã vào người Thương Chi Nhiêu. Màn đêm dày đặc, hai người đứng rất gần nhau. Tần Ninh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi của Thương Chi Nghiêu. Đôi môi anh ta rất đẹp, màu môi cũng hồng hào, dáng vẻ hút thuốc vừa nãy thật sự rất quyến rũ, đến hồ ly tinh cũng bị anh ta mê hoặc. Bầu không khí đã đến nước này rồi, đôi môi đẹp như vậy, nếu không hôn một cái thì thật có lỗi với việc cô đã lặn lội đường xa đến đây vào đêm hôm khuya khoắt. Thương Chi Nghiêu hơi cúi đầu, ánh mắt như nước mùa thu, rõ ràng là đang thả thính, chờ cô, cắn câu, người chưa từng lăn lộn trong vườn hoa thì không thể nào có công lực này. Tần Ninh có thể khẳng định, anh ta đang chờ cô chủ động hôn. Chủ động thì chủ động thôi, con gái theo đuổi con trai chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, cô cũng chẳng có gì phải sợ. Tim Tần Ninh đập rất nhanh, thậm chí có thể nói là cực kỳ căng thẳng. Trước kia, cô từng nghĩ, rốt cuộc, kiểu người như Thương Chi Nghiêu sẽ rẻ cho ai? Ồ, hóa ra là rẻ cho cô. Tinh tinh, giữa màn đêm tĩnh lặng, một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Là chuông điện thoại của Tần Ninh. Thần kinh căng thẳng của Tần Ninh đột nhiên thả lỏng, gương mặt đỏ ửng, cô luống cuống lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Là cuộc gọi quốc tế của Chu Nhân, cô bạn thân. Vừa kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia đã có chút bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh, chúng ta còn là bạn bè không? Nghe vậy, Tần Ninh giật thót tim, lập tức không để ý đến Thương Chi Nghiêu nữa, bước sang một bên. Cô cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Sao thế? Giọng nói của Chu Nhân ở đầu dây bên kia đầy tức giận. Tớ xem được video livestream của cậu trên mạng rồi, cậu bị Lâm Hòa Trạch cắm sừng, còn suýt chút nữa bị tên biến thái kia làm hại. Sao những chuyện này cậu không nói cho tớ biết? Cậu còn coi tớ là bạn không? Tần Ninh nhất thời không biết nói gì. Cô không nói cho Chu Nhân biết là bởi vì cô ấy đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Những chuyện xui xẻo này của cô, qua một thời gian cũng sẽ qua thôi. Cô không muốn khiến bạn mình phải lo lắng. Nhân Nhân, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng nói nhảm nữa. Bây giờ tớ đang ở sân bay rồi. Về nước tớ sẽ tính sổ với cậu. Chu Nhân hùng hổ nói. À đúng rồi, còn Lâm Hòa Trạch kia nữa, tớ phải đánh cho hắn ta nằm bẹp dí dưới đất. Cậu nuốt trôi cục tức này được, nhưng tớ nuốt không trôi. Cha Nam và Tiểu Tam phải bị dìm lồng heo, mới đúng, cách chương.